chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1483 Hắc Mặc tự ám chiêu. Hiên Viên Kiếm cười lạnh nói, người chọn lựa cái yếu nhất, tính cái gì bản lĩnh? Phục Hy Cầm đột nhiên nói, ta đến đây đi, rồi sau đó một bước lên trời, Hiên Viên Kiếm nói. Có thể, người tới, hắn kia sắt vụn đồng nát, không đáng nhắc đến, giết chết hắn, Thần Nông Thế Chân Vạc Khắc nói. Người tới liền ngươi tới, đơn đả độc đấu, bản thần khí nhưng không sợ các ngươi. Ngay sau đó, hai loại thần khí mãnh liệt va chạm, giao chiến lên, Hiên Viên Kiếm cùng Côn Luân Kính cũng không nhàn rỗi, sôi nổi đi bảo hộ ở Trần Thanh Thanh bên người, hiệp trợ nàng cùng nhau đuổi ma, nơi đi đến, các ma vật quần ma loạn vũ, khắp nơi chạy trốn, yêu vương yêu hậu dẫn theo yêu tộc. Ở trên chiến trường chém giết, lại bởi vì không có thần tộc các tướng sĩ cái loại này có thể phòng ngừa ma khí ăn mòn chiến. Báo thương vong vô số, yêu vương yêu hậu đáy lòng đại đau. Chiến đến lại càng dũng mãnh, sát, cho chúng ta chết đi đồng bào. Báo thù rửa hận, lại thấy những cái đó, chết đi yêu tộc, đột nhiên lại đứng lên, cả người ma khí hôi hổi, trái lại cùng bọn họ chém giết này. Chính là ma tộc đáng sợ chỗ, bọn họ có thể ma hóa đối địch. Rồi sau đó chiếm vì mình dùng, làm người một nhà sát tộc nhân của mình. Tuyệt đối là, tàn nhẫn đến cực điểm, một cái yêu tộc yêu không hạ thủ được. Bị đối phương xử lý, yêu vương hét lớn một tiếng nói. Sát, bọn họ đã chết, không phải từ trước tộc nhân. Sát, một cái không lưu, là, yêu vương bệ hạ, một đám. Hai tròng mắt đỏ đậm, sát chính mình đã chết đi tộc nhân. Cỡ nào tàn nhẫn, Trần Thanh Thanh nhìn một màn này. Đau lòng khó nhịn, hốc mắt đều đỏ, trực tiếp liền này Phượng Hoàng thân tiến lên hét lớn một tiếng nói. Tránh ra, sở hữu yêu tộc nghe lệnh, lui về phía sau, liền thấy Trần Thanh Thanh liên tục phun vô số đạo Phượng Hoàng chân hỏa. Đem những cái đó đã bị ma hóa tộc nhân. Thiêu thi cốt vô tồn, cuối cùng còn có nhẹ nhẹ hồn phách. Cư nhiên hét lớn một tiếng. Vĩnh biệt ta các tộc nhân. Kiếp sau, ta còn muốn làm yêu tộc con dân. Cảm ơn công chúa điện hạ, đưa chúng ta đoạn đường. Thanh âm kia, vang thiên triệt địa, đến cuối cùng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ yêu tộc. Đều giận dữ, yêu tộc. Có thể nói là thiên giới nhất đoàn kết một cái tộc đàn, các ngươi thương bọn họ một người. Bọn họ có thể tập thể báo thù, giết chết người, cũng là nặng nhất cảm tình một cái tộc đàn, không có thần tộc như vậy nhiều môn. Đạo giờ phút này, bọn họ nội tâm, tuyệt đối là bi phẫn, Trần Thanh Thanh giống to một tiếng nói. Sát, sở hữu yêu tộc tướng sĩ, liều mạng đi phía trước hướng, đã đem sinh tử, đã thấy ra. Giờ phút này chỉ nghĩ vì các tộc nhân báo thù rửa hận. Giết sạch này đó các ma vật nhưng những cái đó đếm không hết ma vật. Giết một đám, còn có một đám thần tộc sau khi chết tướng sĩ. Tinh thần lực bị khống chế, ma hóa, trở thành ma binh, tiếp tục chiến đấu. Đây là ma tộc đáng sợ chỗ, đang ở cùng Tư Đồ Phong giao chiến Hắc Mặc Tư. Đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Tư Đồ Phong. Cho rằng có các ngươi kia cái gì chiến bào, là có thể bảo vệ các ngươi những cái đó tướng sĩ sao? Ha ha ha ha tương đương. Xem bản tôn, đột nhiên, một trận gió yêu ma ở trên chiến trường quát lên, những cái đó các chiến sĩ trên người chiến bào. Giống bị mạnh mẽ lôi kéo giống nhau. Xả đi rồi, Tư Đồ Phong nhanh chóng ngăn trở Hắc Mặc Tư động tác. Mới bảo vệ một đám, hét lớn một tiếng nói. Bảo vệ chiến bào, là, Thái tử Điện Hạ, thần tộc ngươi, đã sớm giết đỏ cả mắt rồi giác lục cảnh dương. Mộc Dương, dẫn theo một đám vô tình nói các tu sĩ, cùng ma tộc chém giết, diệt tu. Lam Giặc Dương, Mộ Tư, Thượng Quan Kỳ, cũng đều xông vào trước nhất mặt Trương Phương Phương, Lộ Giao Giao, A Âm bọn họ mấy cái. Ở đại quân cuối cùng Phương, trị liệu người bị thương, đột nhiên. Lộ Giao Giao một bước lên trời, hướng tới trước nhất tuyến phóng đi, bỗng nhiên bay đến trời cao. tế ra nữ hoa thạch, đối với phía dưới những cái đó bị thương các tướng sĩ. Một trận màu hồng phấn, tràn ngập đến nỗi năng lực quang mang chiếu rọi xuống đi, chỉ một thoáng. Những cái đó các tướng sĩ bị chữa khỏi, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng giống nhau. Tiếp tục đi tới, còn cảm kích nói, đa tạ giao trì tiên tử. Rất xa, Hắc Mặc Tư nhìn, sắc mặt tối tăm không thôi, có này giao trì tiên tử ở. Này trượng khi nào mới có thể đánh xong? Thương nhiều ít, trị liệu nhiều ít, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắc Mặc Tư đột nhiên một cái bay vọt, từ Tư Đồ Phong trước người tránh thoát, hướng tới Lộ Giao Giao vọt qua đi. Tư Đồ Phong xoay đầu liền nhìn đến. Hắc Mặc Tư liền phải hướng tới Lộ Giao Giao đánh ra chí mạng một chưởng hình ảnh. Tốc độ quả thực mau đến kinh người, hô hấp không khỏi cứng lại. Liền phải tiến lên, nhưng lại đã không còn kịp rồi, bởi vì có người so với hắn tốc độ càng mau. Là Lộ Hòa Phong, cả người che ở Lộ Giao Giao trước người. Thế hắn thừa nhận rồi kia một kích chỉ một thoáng. Miệng phun máu tươi. Cả người hướng tới trên mặt đất tài đi xuống, chỉ nghe thấy giữa không trung. Lộ Giao Giao hét lớn một tiếng nói. Ca ca, thanh âm nghe tới thê lương cực kỳ, nữ hoa thạch. Trực tiếp bị nàng để vào Lộ Hòa Phong trong miệng. Rốt cuộc cố không được mặt khác, chỉ nghĩ giữ được ca ca tánh mạng, Tư Đồ Phong bay nhanh xông tới. Hộ ở bọn họ trước người, liền nghe Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ngươi còn có thể bảo vệ mọi người sao? Bản tôn liền không đánh với ngươi. Bản tôn chỉ làm thương tổn bên cạnh ngươi người sự tình. Ta muốn từng bước, đưa bọn họ toàn bộ làm cho ngươi mặt giết chết. Làm ngươi nếm thử một chút, cầu mà không được tư vị. Ngươi cùng Trần Thanh Thanh cái kia tiện nhân, không phải vẫn luôn đều tưởng, xem các ngươi bên người những người này, đạt được hạnh phúc sao? Ta càng không, ta muốn cho bọn họ mỗi người, đều đem ta ăn qua nếm mùi đau khổ thượng một lần. Làm cho bọn họ mọi người toàn bộ đều cầu mà không được. Ha ha ha ha ha ha ha tương đương, ác ma giống nhau tiếng cười, vang thiên triệt điện. Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm hướng tới hắn tập kích qua đi, vô luận như thế nào. Muốn cho Hắc Mặc Tư đằng không khai tay đi đối phó người khác, nếu không trừ hắn ở ngoài. Lại không một người thực lực, có thể cùng Hắc Mặc Tư đánh giá, nhưng người ta Hắc Mặc Tư chính là không tiếp chiêu. Liền không cùng hắn đánh, mà là ở chiến trường chung tìm kiếm mục tiêu, gần đây mục tiêu. Trương Phương Phương bị theo dõi, lại là một trưởng hướng tới nàng phách qua đi, lại bị Tư Đồ Phong sớm có phòng bị. Một cái lắc mình, cùng hắn đối bổ một trưởng, hai người từng người đột nhiên một cái lui về phía sau. Tư Đồ Phong nương. Trống không thời gian hét lớn, mọi người, phòng bị Hắc Mặc Tư đánh lén. Trương Phương Phương đột nhiên phục hồi tinh thần lại nói, a, Hắc Mặc Tư muốn đánh lén chúng ta. Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói, cùng Phong đã trúng chiêu. Các ngươi chú ý, hắn muốn đả thương hại ta bên người người. Hảo, đề tiện vô sỉ Hắc Mặc Tư, có loại phải hảo hảo đánh, tùy tiện đánh lén người tính cái gì bản lĩnh. Tử biến thái, liền thấy Hắc Mặc Tư tốc độ đã bay nhanh, hướng tới một người khác vươn ma chảo, Lam Giặc Dương, Thái Nguyên Thiên Tôn lại tốc độ bay nhanh xuất. Hiện ở Lam Giặc Dương trước người, cùng hắn đối bổ một trưởng, cả người, bị phách đến miệng phun máu tươi, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương hô to một tiếng nói. Nương, Thái Nguyên Thiên Tôn vẫy vẫy tay nói, ta không có việc gì, đều chú ý. Tư Đồ Phong, người ngăn không được hắn, tốc độ quá nhanh, như vậy đi xuống không phải biện pháp, Cố Nam Tích đâu, ngoặc kép, hết chương.